Truyện kiếm hiệp đặc sắc xin trân trọng giới thiệu đến quý thính giả một bộ tiểu thuyết võ hiệp kỳ tình Đế Ma Quyết, tác giả đọc Cô Hồng, qua phần diễn đọc Chương Dụ. Đột nhiên trên mỏm đá có bóng xanh chuyển động hiện thân. Hắn chính là Cổ Du. Hắn ghim đôi mắt hung dữ vào người của chàng. Người thật muốn đổi mạng với các bằng hữu của ngươi ư? Chàng cười nhạt. Ta tin rằng ngươi vẫn thèm muốn biết Phủ Chân Kinh và Quyền Thiên Lục, nên ngươi chưa động thủ vội. Còn nếu ngươi không cần hai bí kiếp ấy thì... Chàng chưa kịp dứt lời, Cổ Du đã bật cười ha ha. Nếu ngươi nhất định không đầu hàng, ta không cần giữ tính mạng ba bằng hữu của ngươi làm gì nữa. Đệ tử chấp pháp đâu, chuẩn bị hành hình. Lệnh ấy vừa ban ra, chẳng khác nào tiếng sét đánh vào tim của Lý Mộng. Chàng hoảng sợ, vô hình trung sắc mặt đại biến. Cổ Du đã nhận ra sự biến đổi ấy, hắn lớn tiếng quát. Đệ tử chấp pháp thi hành lệnh. Nghe câu ấy bất giác chàng dừng thân lại. Sắc mặt từ từ biến thành xanh xám. Nếu như ngay bây giờ bọn đệ tử của Xà Dương Động đang đứng cạnh thần của Bạch Hàm Như, Ngô Khanh và Nga Mi Dương động thủ hạ đao thì cho dù công lực chàng có cao đến đâu đi chăng nữa cũng khó cách nào mà can thiệp, vì khoảng cách giữa chàng và chúng cũng đã xa hơn 10 trượng. Cổ Du cực kỳ đắc ý nhìn chàng, hắn quát lên nửa như cười nửa như đe dọa. Rút đao ra. Lý Mộng kinh hãi lùi bước. Trước mắt của chàng là ba tên đệ tử của Xà Dương Động đã đưa ra thành đào sáng quát đưa lên cao. Ngoài Nga Mi Dương là kẻ xuất gia, sắc mặt còn chút ít bình tĩnh. Sắc mặt của Bạch Hàm Như và Ngô Khanh đã tái nhợt. Lòng chàng đau đớn như có hàng vạn mũi tên bắn vào tim vậy. Cổ Du cười hắc hắc nói. Lý Mộng à, hiện tại sự sinh tử của ba người này tùy thuộc vào một câu nói của người đó. Đương nhiên người đã nhìn rõ, chỉ cần thuộc hạ ta hạ đao thôi, hậu quả thế nào người đã biết. Lão phu ta xưa nay không hề biết thương hương tiếc ngọc là cái gì đâu. Lý Mộng đào xé ở trong lòng. Chẳng lẽ chàng chấp nhận trao hai bí kiếp Bí Phủ Chân Kinh và Quyền Thiên Lục cho tên đại ma đầu ấy sao? Sắc mặt của chàng lúc xanh lúc trắng giả. Chưa bao giờ chàng cảm thấy đau khổ như bây giờ. À, chính bản thân chàng bị bắt, chàng sẵn sàng dễ dàng chịu đựng cái chết. Nhưng còn sự sinh tử của người khác, lẽ nào chàng nỡ hy sinh họ? Nhưng tình hình trước mắt chỉ còn cách duy nhất là cố hết sức kéo dài thời gian. Đợi đến cuối cùng, chàng sẽ chấp nhận điều kiện của hắn. Hắn sẽ tha cho ba người ấy. Tâm niệm chuyển động, chàng đột ngột cất tiếng cười. Cổ Du, người tính sai rồi. Cổ Du lộ đầy sát khí nói. Người thật không đáp ứng điều kiện của ta. Một cánh tay của hắn giơ lên cao, chuẩn bị ra lệnh cho các thuộc hạ chém đao. Trong ngực của Lý Mộng đập thình thịch, tim của chàng cơ hồ muốn nhảy ra khỏi lòng ngực như sắp ngạt thở. Đột nhiên bên tai của chàng do da có âm thanh truyền âm nhập mật của quỷ bà đưa đến. Tiểu tử đừng có sợ hắn. Lý Mộng sực tỉnh, chàng gầm lớn. Cổ Du, ta sẽ lấy mạng ngươi. Cước bộ điểm mạnh, chàng giọt thân tới. Cổ Du gầm lên điên cuồng. Giết hết cho lão phu. Ba tên đệ tử chấp pháp hạ mạnh đào xuống. Bạch Hàm Như, Ngô Khanh cùng rú lên, đồng thời với tiếng rú của Lạc Dương Dương và Cửu Long Thần Trảo Dương từ ở phía xa xa. Tiếp liền theo đó là những tiếng rú thảm khốc như xé bầu trời. Đồng thời Lý Mộng cũng đã đứng trước mặt Cổ Du không quá năm trượng. 12 thành công lực của chàng đánh ra chưởng lực kinh tâm động phách, như trời nghiêng đất lở chụp xuống. Cổ Du quát lớn, thân pháp lạng ra xa ba trượng. Hắn chuyển đầu nhìn lại ba tên đệ tử của Xà Dương đã nằm ở dưới đất, máu chảy ra mắt mũi tai, chết lúc nào. Rồi ba người như Bạch Hàm Như, Ngô Khanh và Nga Mi Dương tuy vẫn bị trói nhưng an nhiên vô sự. Hắn hoảng sợ run rẩy kêu lên. Lý Mộng, người... Nào ngờ hắn chưa nói hết câu, một giọng nói âm hàn đã kịp cất lên. Không phải do Lý Mộng đâu, là do ta đó. Nhân ảnh lướt giọt tới, quỷ bà đã đứng trước mặt của Cổ Du. Hắn rú lên một tiếng lùi ra xa hơn cả trượng, hai mắt trợn trừng. Người là ai? Người hay là quỷ? Lý Mộng đứng sau xen vào. Cổ Du, đến lão bà ấy mà ngươi nhận không ra hay sao? Cổ Du vội bắn thân người ra xa hơn hai trượng. Quỷ bà lay động hai vai, thân pháp như bóng với hình tiến sát. Đến âm lạnh nói. Thì nói không sai, đến ta mà ngươi cũng không nhận ra sao Du Nhi? Hai tiếng Du Nhi ấy khiến cho Cổ Du quảng kinh, lùi chân liên tiếp, ngữ âm rung lên lẫy bẫy. Ngươi là... Đúng rồi, ta là quỷ bà tử, sống mãi chưa chịu chết đây nè. Cổ Du nhảy dựng lên rú lớn. Không thể được, không thể nào được. Tiếng của hắn tùy rú liên tục, không thể được, nhưng hắn không chịu đứng yên. Hắn bắn thân người giọt ra bên ngoài mười trượng gầm thét. Các đệ tử bản đồng giết hết, không tha một tên nào, giết hết cho lão phu. Lão bà tử phát ra một chuỗi cười quái dị, như tiếng ma kêu quỷ khóc. Dù Nhi, chớ có chạy, hãy đợi mẹ đây. Thần pháp của lão bà như ma quỷ đã giọt tới sau hắn. Cổ Du vừa phi thân chạy điên cuồng vừa kêu thét. Hãy giết chết nó đi, đừng cho nó đuổi theo lão phu nữa. Dù Nhi, mẹ đau khổ lắm mới tìm được con. Con chớ có chạy nữa, Dù Nhi, hãy đợi mẹ với. Cổ Du thoát mồ hôi. Toàn thân vẫn chạy như điên, đồng thời lúc ấy, sau một mỏm đá hiện ra mấy mươi xà vương đệ tử. Chúng hò hét, một nửa đuổi theo quỷ bà, còn một nửa thì vây lấy Lý Mộng. Chàng gầm lên khốc liệt, các người muốn chết. Chàng nhắm chuẩn sát vào mấy tên đệ tử đến gần. Chàng cuốn thân người ào ạt tới song chưởng đảo lộn, phối hợp bí phủ chân kinh dơi đại thừa thiền công. Đập chết cùng lúc bốn tên địch thủ, buộc bọn đệ tử xà dương phải lùi lại. Trong chớp mắt chàng đã bắn thân đến bên cạnh của Bạch Hàm Như, Ngô Khanh và Nga Mi Dương. Nội lực truyền lên tay của chàng, bứt đứt dòng dây trói quanh người của họ. Nhưng một luồng kinh lực đồng thời cũng đánh tới sau lưng của Lý Mộng. Lý Mộng không thèm xoay người lại. Chàng lật chưởng đánh ngược ra phía sau. Bình! Hai chưởng chạm vào nhau, tên đệ tử đánh lén ói máu ra như suối. Chàng lớn tiếng hỏi, ba vị có ai bị thương không? Ba người cùng lắc đầu, thế nhưng người họ mềm nhũn như đã mất hết công lực. Hiển nhiên là quyệt đạo của họ đã bị điểm. Chàng đang định giải khai cho họ thì một chưởng lực hùng hậu đánh tới. Lý Mộng quát lớn một tiếng, chuyển thân phát chưởng. Thì ra đối thủ của chàng là một tên kim xà đệ tử. Chàng cười gằn, hóa ra là ngươi. Chưởng lực hai bên chạm vào nhau, nổ một tiếng chấn động. Lý Mộng hự một tiếng nhỏ lùi lại một bước, còn đối phương thối lùi liên tiếp bốn bước, sắc mặt trắng nhợt. Chàng không thèm lý đến hắn, lập tức chuyển thân vỗ mạnh ra giải quyệt đạo cho Bạch Hàm Như, rồi đồng thời gọi, Như Thư, mau giải quyệt cho Khanh Thư và Nga Mi Dương tiền bối. Nhân lúc tên kim xà đệ tử nọ lại tiến lên, chàng chuyển giận thân rồi lạnh lùng nói, kim xà đệ tử ấy là ngươi tự tìm cái chết. Đợi cho chưởng phong của đối phương đánh tới, chàng cấp tốc cuốn thân thoát ra ngoài chưởng lực, rồi lại cuốn thân một lần nữa vòng ra sau lưng của hắn. Đối phương cơ hồ không nhận ra nguy cấp, gầm lên một tiếng không thèm tránh, mà tung thân nhảy tới gần Bạch Hàm Như đang giải quyệt cho Ngô Khanh và Nga Mi Dương. Võ công của bọn kim xà đệ tử thầm hậu nhất trong các đẳng cấp thuộc hạ của xà dương động phủ. Bạch Hàm Như tuy là bí phủ chủ nhân, học được bí phủ chân kinh, nhưng có đối địch lại được với hắn hay không, chuyện đó còn chưa biết chắc. Lý Mộng gầm lớn, kim xà đệ tử, ta vốn chưa muốn giết ngươi, nhưng ngươi đã tự tìm cái chết. Bí phủ thân pháp là tuyệt môn võ lâm, nhân ảnh của chàng chỉ hơi lay động. Chưởng lực của chàng một lần nữa chạm vào chưởng lực của tên kim xà đệ tử ấy. Bình một tiếng dữ dội, đối phương rống lên một tiếng lớn. Sắc mặt đại biến, lùi liên tiếp về sau bảy bước. Lý Mộng cũng cảm thấy ngực đau nhói, nhưng nhờ chàng quyết tâm giết hắn cho nên dội hơi định thần một chút, liền bước tới trước. Đến gần hắn, song chưởng đảo lộn điên cuồng. Tên đệ tử kim xà cả kinh, Tiểu tử, ngươi... Ngươi cái gì chưa kịp nói ra, chưởng lực của chàng như điện đã tới trước ngực của hắn, mau đến đổi hắn không còn cơ hội để phản thủ. Bình bình, song chưởng của chàng đập liên tục hai lần vào ngực của đối phương, hắn há miệng phun giọt ra mấy tia máu xa hơn cả trượng. Thân văng dội ra xa ba trượng chết liền tại chỗ, hai mắt vẫn còn mở trừng trừng. Mặt của chàng đầy sát khí đứng im, một quan quét nhìn bọn xà dương đệ tử. Kinh dị ngẩn người, chàng lạnh lùng buông tiếng. Đứa nào không sợ chết thì cứ tiến lên. Bọn đệ tử xà dương động, do sự không dám động tình. Lúc bấy giờ, Bạch Hàm Như đã giải quyết cho Ngô Khanh và Nga Mi Dương rồi. Chàng nói với họ, Như Thư, Khanh Thư, Nga Mi tiền bối, xin chư vị hãy lui về ngọn núi bên kia. Quyền Y Khách và Cửu Long Thần Trảo Dương tiền bối đang ở đó, để tại hạ giết hết bọn quần ma tiểu quỷ này đã. Ba người bị trói đã quá lâu, nhất thời công lực chưa thể khôi phục lại được. Tự biết bản thân không thể giúp ích gì được cho Lý Mộng, bèn nghe lời chàng chạy về phía thung lũng hội họp cùng với Lạc Dương Dương và Cửu Long Thần Trảo Dương. Sắc khí trên mặt của Lý Mộng càng lúc càng căng thẳng, chàng buông ra một chuỗi cười lạnh như băng. Đột nhiên chàng hú dài một tiếng, thân ảnh chuyển động, tung thân đến bên quần ma xà dương đệ tử. Chưởng phong quét ngang dọc, bọn xà dương đệ tử rú lên liên hồi tán loạn thối lùi. Lý Mộng đã rắp tâm giết sạch, chàng đuổi theo, chưởng như cuồng phong bạo vũ cuốn tới. Những tiếng rú thảm khốc cực độ, đang lúc bọn đệ tử xà dương không còn con đường nào để sống sót thì đột nhiên có hai tiếng cùng quát lớn. Dừng tay! Tiếng quát rung chuyển cả màn nhĩ, hiển nhiên là biểu lộ công lực của người quát, mười phần là hùng hậu. Lý Mộng thu chưởng, đưa mắt nhìn xem tiếng quát ấy là ai. Nào ngờ chỉ trong nháy mắt, bóng vàng lay động như ánh chớp. Chưởng phong của người ấy mau không thể tưởng tượng. Chưởng lực nghiêng trời lệch đất từ ba phương hướng khác nhau đã chụp xuống đầu của Lý Mộng. Chàng không kịp đề phòng, song chưởng mới xoay được nửa vòng đã nghe bình bình bình. Ba chưởng lực đánh tới, chàng có cảm giác bị trúng sức nặng ngàn cân, rú lên một tiếng lảo đảo lùi lại năm bước, cơ hồ đứng không vững nữa. Đôi mắt nhìn tới thì ra là ba tên kim xà đệ tử. Chàng bị thua một chiêu, đột nhiên cuồng nổ gầm lên lanh lảnh, bọn tiểu ma đầu dùng ngụy kế đã thương người. Đối với tiểu tử ngươi, bọn lão phu không còn cách nào khác. Chúng đệ tử xà dương vừa nhìn thấy ba lão kim xà đệ tử ấy hợp sức đắc thế, liền reo lên hoan hô. Hãy lấy tính mạng của tên tiểu tử ấy đi. Bọn đệ tử đang bỏ chạy đã quay trở lại điên cuồng gào thét. Lý Mộng, nạp mạng mau. Chàng triển khai thân pháp tung hoành ngang dọc, tạm thời chưa phát chưởng. Thực tế chàng đang đề dẫn mười thành đại thừa thiền công, ngấm ngầm tự trị liệu thương thế cho mình. Nội thương của chàng tuy không đến đổi quá nặng nhưng cũng đủ làm giảm thiểu không ít công lực của chàng. Vì vậy trước tiên chàng buộc phải trị liệu nội thương, sau đó mới triển khai sát giới. Lý Mộng dự định như thế, nhưng chúng đệ tử của xà dương động lại tưởng rằng chàng bị thương nặng nên không đủ sức phát chưởng. Chúng là hét vang trời, chớ cho tên tiểu tử ấy đào thoát, hãy giết chết hắn đi. Chàng tản lờ không nghe, thân pháp vẫn chuyển động cực kỳ mau lẹ. Bọn đệ tử xà dương động tuy đồng lòng với nhau nhưng trong nhất thời không làm gì được chàng. Thân pháp của chàng xoay chuyển bất định như ma quỷ. Bỗng nhiên chàng thu cước bộ đứng sừng sững tại chỗ. Biến đổi ấy khiến cho chúng kinh ngạc vô cùng. Nhưng tiếp liền gầm lớn nói, sát! Tiếng gầm chấn động núi rừng nghe rất kinh dị. Chúng đệ tử lao thân về phía chàng, nào ngờ chàng cũng đã tung thân tới, song chưởng nhẹ nhàng quét ra một luồng bạch khí, chưởng phong cuốn gió tới. Thoạt nhìn cử động của chàng rất thung dung, nhưng chỉ trong chớp mắt, giữa đám chúng đệ tử máu giọt lên có dội. Một quan của Lý Mộng nhanh như điện, nhận ra ba tên kim điện đệ tử đứng dạt sang một bên, không xuất thủ. Chàng hừ một tiếng, nghĩ thầm trong bụng, ba tên này là nham hiểm chi bối, thúc bọn đệ tử xông lên chịu chết, còn chúng lại đứng bàn quan bên ngoài. Chàng đảo thân lướt tới ba tên kim xà đệ tử ấy, đột nhiên có một luồng tiếng quát. Dừng tay! Chàng không lý hội tới, tiếng quát dẫn phi thân tới ba tên kim xà đệ tử, ngầm dẫn bí phủ chân kinh chưởng pháp đánh liền ba chưởng. Mỗi chưởng đều rít gió mang theo kình lực rung chuyển nhanh như điện chớp. Bọn kim xà đệ tử toàn là hạng cao thủ đệ nhất trong xà dương động. Ba tên ấy điểm cước cánh chiêu, chàng gầm lớn. Hôm nay ba người không tên nào sống sót với chưởng của ta. Chàng lại tung thân chưởng phong điên cuồng đánh tiếp. Thình lình bóng trắng lướt qua, một trung niên nho sĩ. Mặt đẹp như ngọc đã chắn trước mặt của chàng, đơn chưởng của hắn phất mạnh. Chưởng lực của Lý Mộng như dội trúng vào một bức tường bằng sắt. Bình! Một tiếng chấn động dữ dội đẩy chàng dội ngược ra sau ba bước. Chàng kinh hãi thu chưởng rồi giận dữ hỏi, ngươi là ai? Trung niên nho sĩ áo trắng cười nhẹ nói, tiểu ca, thủ đoạn giết sạch của tiểu ca chẳng quá tàn nhẫn lắm sao? Nho sĩ ấy nghiễm nhiên không đáp vào câu hỏi. Lý Mộng lại quát lên một lần nữa, ta hỏi ngươi là ai? Nho sĩ áo trắng trả lời, không cần hỏi ta là ai. Tiểu ca hình như ngươi đã học được thiền công chí cao của Phật môn. Đệ tử Phật gia tàn sát như thế là bội phản lại phương châm của Phật môn. Ta nói có đúng hay là không? Chàng nhìn thấy cảnh chết chóc thảm khốc ở Tam Yến Trang. Tình trạng ở Hắc Long Trại này tuy chưa nhìn tận mắt, nhưng theo chàng biết chỉ còn có vài người sống sót và ma thượng ma nuôi chí rửa máu võ lâm. Tất nhiên là buộc chàng phải ra tay đại khai sát giới bọn xà dương động là điều chàng không hề cảm thấy ân hận. Chàng đã chủ trương hôm nay phải giết sạch. Nghe câu nói ấy chàng cười gằn. Bọn xà dương động phủ gây nên sát kiếp, ngươi là ai mà ra tay trợ giúp chúng làm ác? Nho sĩ áo trắng vẫn cười nhẹ. Lão phu như mây bay hạt múa quy ẩn võ lâm đã quá lâu rồi, tuy không có ý trợ giúp ai cả. Chàng cười ha hà nói, là một kẻ sĩ thanh cao, ta xem ra ngươi cũng chỉ là một lũ với bọn tiểu ma xà dương động phủ. Nếu thật sự là một kẻ sĩ thanh cao thì hãy tránh xa ra, chớ xen vào chuyện này. Nho sĩ áo trắng không chịu nổi câu sỉ nhục của Lý Mộng, hắn quát nhỏ, cuồng đồ ngu dốt, đã lâu lắm lão phu không ra tay giết người rồi đó. Ngươi tưởng Lý Mộng ta sợ ngươi sao? Nho sĩ áo trắng tự như đã động nộ, hắn lạnh lùng, hay lắm, lão phu có việc cần phải đi gấp. Trong vòng nửa tháng tới mời ngươi đến hàng Mai Cốc tại Đại Tuyết Sơn, lúc ấy lão phu sẽ lãnh giáo tuyệt nghệ của ngươi. Dứt lời hắn phất tay áo, nhân ảnh chỉ hơi lay động đã biến mất. Thân pháp đến và đi như bóng ma cũng khiến cho chàng lấy làm bội phục. Thế nhưng qua một lúc đối đáp với nho sĩ áo trắng ấy, bọn đệ tử xà viên động đã kéo nhau biến mất từ bao giờ. Mấy mười cái xác chết nằm ngổn ngang trên mặt đất, rồi chuyển đầu nhìn sang dưới thung lũng nơi Lạc Dương Dương và các bằng hữu đứng đợi. Họ cũng đã đi đâu mất cả. Chàng tự nghĩ không biết rằng họ đã đi đâu. Cước bộ điểm mạnh, chàng phi thân xuống thung lũng vẫn không thấy một bóng người. Hốt nhiên mục quan của chàng quét tới chạm vào mấy hàng chữ viết trên một tảng đá. Chàng nhận ra đó là nét chữ của Lạc Dương Dương để lại. Quần ma đang thịnh, tài biến đã bắt đầu. Nếu không có võ công tuyệt cao không thể phá quần ma. Bọn lão ca ca tự biết không đủ sức đối phó với chúng, lại thêm võ lâm kim điện không có người trông coi. Vì vậy đồng lập tức quay về Hoa Sơn, mong cầu tiểu đệ thoát khỏi nơi này mau mau, tìm đến Tuyết Sơn, lấy chân quyết Phật kệ, mới mong quét sạch quần ma, bảo vệ võ lâm thoát qua tai kiếp, xin đừng lầm lỡ. Lý Mộng đọc xong mấy hàng chữ đó thì liền ngấm ngầm gật đầu. Chàng vội xóa đi những hàng chữ ấy. Bây giờ mới sực nhớ tới quỷ bà đuổi theo Thất Hải Vật Tẩu Cổ Du không biết đã đi đến đâu rồi. Chàng đợi một lúc vẫn không thấy quỷ bà quay trở lại. Sắc trời cũng đã dần dần vào đêm, không thể ở lại nơi này. Chàng bèn gọi thiếu phụ thuộc hạ Hắc Long Trại xuống núi. Hai người vừa đạp chân vào trong gian nhà tranh, bỗng nhiên nhìn thấy quỷ bà đã ngồi khoanh chân ở trong nhà từ lúc nào. Lão bà đang trong trạng thái giận công. Thiếu phụ mở miệng định gọi, nhưng Lý Mộng biết lão bà đang giận công đến lúc quan yếu nhất. Chàng vội giơ tay ra hiệu cho thiếu phụ im lặng. Chàng và thiếu phụ khiêng ba xác chết ở trong nhà đem ra ngoài mai táng. Khi quay trở lại thì quỷ bà cũng đã dẫn công hoàn tất, đang đợi chàng về. chàng vội lên tiếng: "Tiền bối, phải chăng là Cổ Vô đã chạy thoát?" Quỷ bà không đáp, nhưng nghiến răng trèo trèo, sự phẫn nộ lộ ra thần sắc, chàng thực hiểu. Tiền bối đã bị mê hoặc bởi xà ma công, nào ngờ quỷ bà đột ngột gầm lớn: "Ta không giết được nó thì không làm người nữa, ta đi đây." Lão bà nói tới đây thì đi liền. Chỉ thấy lắc thân một cái, lão bà đã giọt ra cửa phi hành tức thì. Nhớ lại những chữ dặn dò của Lạc Dương Dương, chàng nói với thiếu phụ: "Nơi đây không thể ở lâu được nữa. Hắc Long trại đã bị xà Dương động phủ chiếm rồi. Ở lại đây chỉ mang họa vào thân, mau mau đi thôi." Lần này chàng quyết tâm đi đến Tuyết Sơn Phật Chỉ. Trước khi lên đường đến Tuyết Sơn tìm Phật Chỉ, Lý Mộng đã tính toán rất kỹ. Lần này chàng đến Tuyết Sơn đường xa vạn dặm, đợi đến lúc quay về Trung Nguyên không biết cục diện Võ Lâm Trung Nguyên đã biến đổi ra sao. Gia Gia, Võ Lâm Đế Quân và Lạc Dương Dương Bạch Hàm Như không biết có an ủi sống qua kiếp nạn xảy ra hay chăng. Ma Thượng Ma ngông cuồng phóng túng, Võ Lâm có thật sẽ xảy ra kiếp nạn? Nghĩ đến những điều ấy chàng không khỏi bàng hoàng. Nhưng những chữ đã được Lạc Dương Dương viết trên tảng đá ở núi Ngưu Ngọa Sơn vẫn còn in sâu trong tâm khảm của chàng. Nếu như muốn quét sạch quần ma, tất cần phải học võ công cao hơn nữa. Nếu không khó tưởng tượng được hậu quả. Đó là cách duy nhất, không còn con đường nào khác. Trách nhiệm cứu vãn Võ Lâm bây giờ chỉ có một mình chàng gánh vác. Chàng cảm thấy trách nhiệm ấy quá nặng nề, không thể thối thác. Chàng không có quyền do dự. Khi vượt qua cảnh giới xuyên Tây, chàng lại nghe trên đường loan tin rằng Thiếu Lâm Tự đã bị Ma Thượng Ma tắm máu. Ít nhiều tăng nhân sống sót đã quy hàng xà Dương động. Nghe được tin ấy, Lý Mộng càng quyết tâm tìm đến Tuyết Sơn, vì không còn cách nào khác hơn. Hôm ấy chàng đi qua một tiểu trấn ở trong vùng xuyên Tây. Trong bụng vừa đói vừa khát, Lý Mộng tìm một thực điếm định ăn no một bữa. Thực điếm không khó tìm, nhưng điều quái lạ là nhìn vào trong không thấy một bóng thực khách nào, dù bây giờ chính là giờ cơm. Ngoài cửa thực điếm ngạo nghễ đứng hai người, một là một lão khất quần áo tả tơi, còn một là một đại hán cao lớn dị thường, tay cầm một cái búa đồng vĩ đại. Tuy cảm thấy kỳ lạ nhưng chàng không lưu tâm, cứ xăm xăm bước vào trong. Nào ngờ mới đặt chân bước vào được mấy bước, tên hán tử cao lớn cứ lồm khom nhìn chàng, một quan lộ vẻ hung ác rất lộ liễu. Lý Mộng hơi ngạc nhiên, chàng cung tay: "Các hạ nhìn vậy là có ý gì?" Tên cao lớn ấy không nói một lời, hắn giương mạnh tay ra đưa cái búa ấy mấy lần trước mặt của chàng: "Đi, đi mau." Tuy hắn chỉ nói có mấy tiếng nhưng thanh âm cực kỳ chấn động. Nếu là người bình thường bị tiếng quát ấy cũng đủ hoảng sợ chạy xa rồi. Nhưng Lý Mộng vẫn bình tĩnh đứng yên. Chàng chú mục nhìn hắn. Chàng cất tiếng hỏi: "Các hạ quát mắng ai vậy?" Tên cao lớn ấy giơ cao cái búa rồi gầm lớn: "Tiểu tử lắm lời, cút, cút mau." Chàng thấy hắn không giải thích, cố nén lửa giận, lạnh lẽo nói: "Người không đến đổi điên, tại hạ cần vào ăn cơm, tại sao ngươi ngăn cản?" Lão khất cái đứng bên ấy bấy giờ mới đưa mắt nhìn Lý Mộng, lão thiều thạo nói: "Thực điếm này hôm nay Tam Thiếu Cốc chủ của chúng ta đã bao hết rồi. Người muốn ăn cơm đi tiệm khác mà ăn đi. Đừng có chọc Tuyết Nô tức giận, bố của hắn chém ắt không toàn mạng đâu." Chàng không thấy giận nữa, bật cười: "Lợi hại đến thế sao? Tam Thiếu Cốc chủ các ngươi là Tam Thiếu Tốc chủ của cốc nào vậy?" "Tuyết Sơn Hàng Mai Cốc Tam Thiếu Cốc chủ. Thôi đi đi." Chàng nhớ đến người nho sĩ áo trắng gặp ở Ngưu Ngọa Sơn. Nhưng hắn hẹn chàng nửa tháng, bây giờ còn chưa đến, chàng không khỏi bật cười ha hả. Nói như thế thật là cực khéo học. Bây giờ tên cao lớn thấy Lý Mộng chưa chịu bỏ đi, lại còn cười lớn, hắn trầm giọng quát: "Tiểu tử, cút về nhà mẹ ngươi mau đi." Chưa dứt câu, hắn chém một búa xuống giữa đỉnh đầu của chàng liền. Lưỡi búa rít lên lạnh người, hung mãnh tuyệt luôn. Lý Mộng nhún vai, thân dẹt sang một bên tránh khỏi. Chàng trầm sắc, sát khí nổi lên quát lớn: "Bọn ngang ngược, người đã giết bao nhiêu người xưa nay rồi?" Tên cao lớn nghe chàng hỏi như thế, liền há miệng cười như điên cuồng: "Ta giết người làm trò vui mấy chục lần rồi." Hắn ngang nhiên thú nhận giết người làm trò vui. Hắn vừa cười ha hả vừa không để cái búa xuống. Một búa nữa lại rít lên chém xuống Lý Mộng, chàng lại nhảy sang bên rồi tránh. Lúc bấy giờ trong thực điếm có một thiếu niên áo trắng mới độ dưới 20 tuổi. Sắc mặt của thiếu niên này trắng bợt, có chút tà khí. Y dừng lại trước cửa thực điếm cất tiếng hỏi: Tiết Nô, ngươi lại gây trò vui gì đó? Tên Tiết Nô cười ha hả: Tam thiếu cốc chủ, tính xem lần vui này là lần vui thứ mấy rồi. Thiếu niên áo trắng xoa đầu nhìn lão. Cái Nô, ngươi trả lời hắn đi, đại khái có lẽ là lần thứ 39 rồi. Nói xong lão hạ giọng bổ sung một câu nữa: Tam thiếu cốc chủ, xem ra lần vui này khó chịu đó. Thiếu niên áo trắng Tam thiếu cốc chủ nghe câu ấy đưa mắt nhìn Lý Mộng. Đúng lúc chàng cũng vừa quét mắt nhìn y. Bốn mắt chạm vào nhau, thiếu niên hơi chau mày vì thấy mặt của chàng đầy sát khí, khiến người không lạnh mà run. Bây giờ hắn đã khỏi cơn thịnh nộ, sát khí xông lên tới đầu. Những câu nói thoại của ba tên chủ nô ấy chàng nghe rất rõ ràng. Chàng nghĩ bụng: Bọn làm ác lộng hành này không trừ khử lúc này còn đợi đến bao giờ? Ý định của chàng đã quyết. Đúng lúc lưỡi búa của Tuyết Nô lại vừa chém tới lần nữa, hắn gầm thét lớn nói: Trúng này! Chàng lạng thân người rồi cười khải: Đâu có dễ dàng thế. Chàng nhẹ nhàng tránh khỏi thế búa ấy. Tuyết Nô hình như bị khiêu khích đến độ điên cuồng, hắn gầm thét: Tiểu tử giỏi lắm, để xem người tránh được bao lâu. Tức thì triển khai thế búa dùng dục chém liên tiếp 3 chiêu. Nào ngờ hàng mai cốc Tam thiếu cốc chủ hốt nhiên nói: Tuyết Nô, hãy chém rơi đầu tên tiểu tử ấy, bản thiếu gia có thưởng cho ngươi. Lý Mộng nghe câu ấy bật cười ha hả. Tiếng cười của chàng cực lớn, có thể vọng xa mấy dặm. Bọn chủ nô Tam thiếu cốc chủ hơi biến sắc. Lý Mộng cao giọng: Hôm nay ba người các ngươi chớ mong sống sót rời khỏi nơi đây. Lão Cái Nô hình như cảnh giác, lớn tiếng gọi: Tiết Nô, ngươi cẩn thận. Tiết Nô cười lớn: Không hề gì, cuộc vui này có thế mới càng vui. Cái búa vĩ đại đảo lộn như che lấp một khoảng trời, thế búa nào cũng dữ dội. Lý Mộng chưa hề xuất thủ, sở dĩ chàng chưa xuất thủ là vì muốn gấp lên đường, không muốn thêm phiền phức. Nhưng bây giờ lửa giận khó nén được, chàng cười gằn, cuốn thân tới nhập thân vào giữa các chiêu búa, để giận bí phủ thần công đập một chưởng vào giữa ngực tên Tuyết Nô. Bình! Tên Tuyết Nô lay động thân hình lùi lại một bước, rú lên mấy tiếng. Lưỡi búa lại điên cuồng chém xuống. Lý Mộng không khỏi kinh ngạc. Với bãi thành công lực của bí phủ thần công mà chỉ đẩy lùi đối phương được có mấy bước, quả là hắn có sức mạnh phi thường. Trước mắt của chàng, búa lấp lánh điên cuồng chém tới. Chàng buộc phải lùi lại mấy bước. Tam thiếu cốc chủ cười khanh khách: Bất quá y cũng chỉ thế, Tuyết Nô, ta trọng thưởng đây. Tuyết Nô càng thêm phấn chấn, tay của hắn đảo lộn không ngớt, bức bách Lý Mộng. Chàng không thể nhường hơn nữa, lạnh lùng đe dọa: Người số chết đến nơi rồi. Chàng ngầm dẫn đại thừa thiền công lên sông chưởng, hai mắt hơi khép lại, đợi cho lưỡi búa hạ xuống cách đầu khoảng 3 tấc. Thân hình của chàng lắc mạnh bước lên một bước sát với thân người của đối phương. Sông chưởng đập mạnh vào ngực của hắn, thân ảnh chớp lướt qua. Chàng đã đến bên thân của Tam thiếu cốc chủ. Ngay lúc ấy tên Tuyết Nô rú lên một tiếng chấn động cả tiểu trấn, máu phun ra khỏi miệng xa hơn 5 trượng, rồi ngã xuống đất bình một tiếng. Lưỡi búa cắm phập xuống đất sâu tới cán. Hàng mai cốc Tam thiếu cốc chủ và Cái Nô đại kinh thất sắc. Lý Mộng không cho chúng chuyển niệm, chưởng phong của chàng phát ra như điện đánh tới. Thiếu niên áo trắng hừ một tiếng lạnh lẽo. Y không còn đường nào tránh né, đành gượng xuất ra một chưởng. Hai chưởng chạm vào nhau, Lý Mộng cảm thấy chưởng lực của thiếu niên lạnh buốt tâm phế. Chàng ấn thêm 2 thành đại thừa thiền công, bình một tiếng nổ lớn. Lý Mộng lùi lại một bước, còn hàng mai cốc thiếu niên lão đảo lùi liên tiếp 7 bước, máu rịn ra khỏi miệng. Lý Mộng đã quyết tâm trừ khử bọn giết người đùa vui này, nên không đợi tên Tam thiếu cốc chủ đứng yên, chàng tung thân tới. Chưởng lại phát ra, đột nhiên sau lưng của chàng có luồng khí lạnh đánh tới, tự biết là lão Cái Nô đánh lén. Chàng hoành ngang thân, không quay đầu lại, xoài tả chưởng ngân tiếp, đồng thời hữu chưởng dẫn tấn công Tam thiếu cấu chủ. Bình bình, Hai tiếng, một tiếng là do chưởng của chàng đánh trúng thiếu niên áo trắng, một chưởng là do chưởng của chàng chạm vào song chưởng của lão cái nô. Chàng bị đẩy chuối tới hai bước. Thiếu niên vốn đã bị thọ thương lại trúng chưởng lần thứ hai, bèn rú lên: "Cái nô, mau quay về cốc!" Lý Mộng ngầm hết một hơi chân khí lạnh như bằng nói: "Về ư? Đâu có dễ dàng vậy. Hôm nay không ai các ngươi được thoát chưởng của ta." Ánh mắt lạnh cực của chàng nhìn thiếu niên áo trắng, nhưng vẫn liếc qua quan sát lão cái nô. Chàng lạnh lùng rồi nói tiếp: "Ta với các ngươi có oán thù gì? Các ngươi ngang ngược giết người làm vui, không giết các ngươi trời nào dung thứ?" Lúc ấy ngực áo thiếu niên đã bị thấm máu, hăng thảm thiết gào lên: "Tiểu tử hãy báo tên họ!" Chàng hừ một tiếng và nói: "Báo cho các ngươi cũng chẳng ngại gì, để ngươi chết an tâm. Tiểu gia là Lý Mộng, con trai của đương kim Võ Lâm Đế Quân, biệt hiệu là Tử Thần." Dứt lời, song chưởng của chàng lại định đánh tiếp. Nào ngờ thiếu niên nghe câu ấy biến sắc nói lớn: "Khoan đã!" Chàng thu chưởng lại: "Ngươi còn có gì để nói?" "Lý Mộng, Lý Mộng, ngươi giết ta sau này sẽ hối hận đó." Chàng cả cười: "Giết một tên ác đồ có gì mà đáng hối hận? Ngươi biết ta là ai không? Một tên ác đồ giết người làm vui." "Im miệng! Ta hỏi ngươi, ngươi có phải thật là con trai của anh rể ta chăng?" Lý Mộng hoảng hốt lùi lại ba bước. Chàng mở tròn đôi mắt nói: "Ngươi nói cái gì?" "Ta nói ngươi có phải là con trai của anh rể Lý Chiêu ta?" "Lý Chiêu là anh rể của ngươi?" "Đúng vậy." "Vậy thư thư của ngươi là Băng Cơ Thường Nga ư?" "Băng Cơ Thường Nga là chị cả của ta." "Còn Tuyết Cơ Thường Nga?" "Tuyết Cơ Thường Nga là nhị thư." Lý Mộng ngẩn người, chàng đứng ngay bất động. Như vậy tên thiếu niên áo trắng giết người làm vui này chính là cậu của chàng, thân thích của chàng, lẽ nào lại ác độc đến như thế? Thế còn nho sinh áo trắng mà chàng gặp ở Ngưu Ngọa Sơn, hắn là ai? Chẳng lẽ lại là Hàng Mai Cốc chủ? Thế thì hắn lại là ông ngoại của chàng rồi. Lý Mộng vội hỏi: "Người ở Tuyết Sơn Hàng Mai Cốc?" "Bản chính là Hàng Mai Cốc Tam Thiếu Cốc chủ." "Còn cốc chủ là ai?" "Đương nhiên là gia gia ta, và cũng là gia gia của nhị vị thư Băng Tuyết Thường Nga." Lý Mộng cất tiếng cười ha hả, tiếng cười chấn động đến mây xanh, hồi lâu không dừng được. Thiếu niên áo trắng cũng cả cười: "Không ngờ hôm nay bà con cốt nhục lại đánh nhau." Lão cái nô cũng nghe bộ hàm răng vàng ra cười lớn. Lý Mộng chợt dừng tiếng cười, sắc mặt đột nhiên trầm xuống: "Nói vậy ngươi là giai cậu của Lý Mộng ta ư?" Thiếu niên áo trắng vui vẻ nói: "Sự thật là thế." Chàng gầm lớn: "Lý Mộng ta không có thân thích gì với ngươi." Thiếu niên áo trắng và cái nô đồng thời giật mình, sắc mặt đồng thời biến đổi: Ngươi không nhận thân thích?" Chàng buồn bã tự nghĩ: "Ta có nên giết y không? Y là loại tàn ác vô lương tâm, ta có nên giết y?" Chàng liền đáp: "Lúc nãy tên Tuyết Nô chưa biết ta là ai, hắn gian ác hạ độc thủ. Nếu như ta trúng một búa bỏ mạng, ngươi có nhận ta là thân thích hay không?" "Lúc nãy vì ta không biết ngươi là ai, tại sao ngươi không chịu hỏi cho minh bạch?" Thiếu niên áo trắng không có lời nào để đáp. Lý Mộng bước tới một bước, mặt đầy sát khí: "Thưa cậu, ta không thể không giết ngươi. Không giết ngươi, lương tâm của ta không yên." Dứt lời, song chưởng của chàng ngưng tụ đại thừa thiện công, một luồng kinh lực phát ra. Hàng Mai Cốc thiếu chủ rú lớn một tiếng, phúng máu tươi cuồn ngã xuống đất. Cái nô ạ lên một tiếng, cước bộ điểm mạnh, giọt thân ra xa mấy trượng. Lý Mộng quát lớn: "Quay lại đây!" Cái nô nào nghe, lão giọt thân thêm lần nữa, lại xa thêm mấy trượng nữa. Lý Mộng lại quát: "Người muốn chết!" Thân pháp của chàng triển khai đuổi theo. Khi đến gần sau lưng cái nô, chàng phát ra một chưởng, chưởng phong rít gió đánh đến sau lưng của lão. Cái nô lăn tròn dưới đất, bật dậy bỏ chạy như bay. Lý Mộng gầm lớn: "Ta muốn giết ngươi, ngươi chạy cũng không thoát. Đứng lại, ta không giết nữa đâu." Cái nô vẫn vừa chạy vừa nói lớn: "Ngươi nói là thật đấy chứ?" "Đương nhiên." Cái nô dừng đột ngột lại, sắc mặt hết sức là kinh hãi. Chàng bắn thân đến trước mặt của lão già hỏi: "Chẳng lẽ ngươi dứt xác chủ nhân của ngươi ở đây?" Lão cái nô do dự, hai mắt kinh sợ nhìn Lý Mộng. Toàn thân của lão rung lên không nói một lời. Chàng lạnh lùng hối thúc: "Hãy giác sát chủ nhân của người đi mau." Chàng bước đến bên xác của tên Tuyết Nô, trước giác lên dài bắt đầu đi. Cái nô cũng giác sát thiếu niên áo trắng Tàm Thiếu Tràng Chủ. Bước theo chân của chàng, Hai người vác hai cái xác ra khỏi tiểu trấn đến một sườn núi mai táng hai xác chết. Một việc xong xuôi, Lý Mậu nói với Cái Nô: "Đi mau, hãy dẫn ta đến hàng Mai Cốc gặp Cốc chủ." Cái Nô hoảng hốt: "Thiếu hiệp, Cốc chủ không phải là ông ngoại của thiếu hiệp sao?" Chàng hừ một tiếng: "Phải thì sao, đi mau." Cái Nô lẩm bẩm: "Nếu Cốc chủ thật là ông ngoại của thiếu hiệp giết chết đứa con yêu của Cốc chủ là nguy mất rồi. Tên tiểu tử ác độc ấy, bất cứ ai trong võ lâm cũng phải giết y." Cái Nô lắc đầu: "Thiếu hiệp vẫn có thể không giết y mà." "Không giết y, lương tâm của ta làm sao yên được? Thiếu hiệp có thể phế bỏ võ công của y mà không cần giết y. Bây giờ thiếu hiệp đã giết y rồi, biết ăn nói làm sao với ngoại công nữa." Cái Nô lão không dám xem thường thiếu hiệp, nhưng xin nói thật, về võ công thiếu hiệp chưa phải là đối thủ của Cốc chủ đâu. Lý Mộng nghe lời lùi một bước, nhưng rồi chàng lại cười ha hả: "Thôi không cần nói nữa, đi thôi." Hai người sắp triển khai cước bộ, đột nhiên nghe có tiếng quát lớn: "Đứng lại!" Chàng vội dừng thân, từ từ quay thân lạnh lùng buông tiếng: "Cao nhân phương nào?" "Trước mộ của Tam thiếu chủ, không biết từ bao giờ có một tiểu lão đầu vừa lùn lại vừa gầy, đứng sừng sững, hai ánh mắt như hai luồng điện nhìn thẳng vào Lý Mộng." Tiểu lão thấp bé ấy hừ một tiếng hỏi: "Cái Nô, Tam thiếu Cốc chủ vì sao chết?" Cái Nô vừa nhìn thấy tiểu lão đầu ấy, mặt tươi hẳn lên, đưa mắt nhìn sang Lý Mộng. Chàng chạm vào ánh mắt của tiểu lão đầu, nhận ra đối phương không phải là nhân vật tầm thường, nhưng chàng vẫn không lộ vẻ sợ hãi, cười đáp: "Y chết vì chưởng của tại hạ, thế nào?" Tiểu lão đầu biến sắc gầm lớn: "Cái Nô, ngươi lại đây!" Cái Nô vâng lời bước tới. Tiểu lão đầu thấp bé hỏi tiếp: "Y là người nào?" "Lý Mộng, con trai Võ Lâm Đế Quân." Tiểu lão đầu bật ả lên một tiếng, toàn thân tự hồ chấn động, nhưng lập tức kịp thời chấn định: "Y nói thật đấy chứ?" "Vâng, là thật. Tam thiếu Cốc chủ không đối địch lại y." Hai mắt tiểu lão đầu chuyển động, giọng nói trở nên âm lạnh đến cực độ: "Thế lúc ấy ngươi và Tuyết Nô đi đâu?" Cái Nô hoảng hốt lùi lại một bước: "Nô tài cũng không phải là đối thủ của y. Ngươi có biết đã phạm vào tội gì không?" "Dạ dạ, lão nô tài biết." "Biết sao còn đứng đây? Chẳng lẽ còn đợi lão phu động thủ?" Toàn thân Cái Nô rung lên bần bật gào lên: "Lão nô không phải là người tham sống sợ chết. Ngươi còn có lời gì nói nữa?" Lý Mộng nhìn thấy tình hình biến hóa, bèn bước thẳng tới. Nhưng chàng mới động thân bước có hai bước, chợt nghe tiểu lão đầu dữ dội quát tháo: "Cái Nô, ngươi còn chưa chịu tự xử hay sao?" "Dạ dạ nô tài." Cái Nô lùi lại liên tiếp. Tiểu lão đầu lướt thân tới, chưởng pháp lay động, gầm lên điên cuồng: "Chẳng lẽ ngươi còn dám giác mặt về gặp Cốc chủ nữa ư?" Chưởng lực hùng hậu của lão thấp bé chụp xuống. Hành động ấy kích động đến sự đề kháng của Cái Nô. Lão bỗng gầm thét: "Ngươi đừng bức bách lão nô quá thế." Chưởng lực của tiểu lão đầu quá hùng hồn, lão Cái Nô có muốn tránh né cũng không còn kịp nữa. Chỉ còn có cách đưa song chưởng vận công toàn lực lên nghênh tiếp. Hai luồng chưởng lực chạm vào nhau, bình! Cái Nô ẹ một tiếng, thân người dội ra sau hơn cả trượng, phúng máu liên hồi. Nhưng lão cố run rẩy đứng dậy, tóc râu dựng ngược. Tiểu lão đầu giận dữ hét lớn: "Ngươi còn chưa chịu tự xử, chết đi cho rồi." Thân hình tiểu lão đầu lướt tới liền, chưởng lực đưa lên cao. Mạng sống của Cái Nô chỉ còn trong nháy mắt. Đột ngột có tiếng quát: "Dừng tay!" Một luồng kinh lực âm thầm không biến tiếng động cuốn tới chạm vào đúng chưởng lực của tiểu lão đầu. Bình một tiếng lớn, tiểu lão đầu lão đảo lùi lại ba bước, nhân ảnh lay động. Lý Mộng đã đứng sững trước mặt của tiểu lão đầu. Sắc mặt của chàng hơi trắng bệch và quát lớn: "Ngươi là ai? Vì sao lại bức bách lão Cái Nô phải chết?" Tiểu lão đầu hít dội chân khí, miệng cố gượng cười rằng: "Lão không nhận ra tiểu tử ngươi, công lực kể cũng là khá lắm. Nói mau, vì sao ngươi bức bách lão Cái Nô?" "Không bảo vệ được thiếu Cốc chủ là tội đáng chết. Đó là quy luật của hàng Mai Cốc ư?" "Không sai lắm." "Thế thì ngươi là ai?" Cái Nô vội tiếp đáp: "Lão ấy là một trong các thực khách quý của hàng Mai Cốc." Lý Mộng vội hỏi thêm: "Lẽ nào hàng Mai Cốc lại nuôi nhiều thực khách? Có bao nhiêu người?" "Không dưới 10 người." "À, phải chăng 10 thực khách ấy đều là cao thủ thượng thừa?" "Đúng vậy." Lý Mộng ngạc nhiên nghĩ thầm: "Hàng Mai Cốc chủ bỏ tiền ra chiêu đãi 10 mấy cao thủ, ắt phải có ý đồ gì chứ. Trong lúc chàng đang suy nghĩ thì tiểu lão cái đầu đã lạnh lùng cất tiếng: "Tiểu tử, ngươi đã giết chết Tam thiếu cốc chủ, ngươi sẽ đối đãi sao với cốc chủ đây?" Chàng cười lạnh đáp: "Ngươi muốn can thiệp vào việc này, theo ngươi tại hạ phải làm sao?" "Chết!" Tiếng chết vừa buộc ra khỏi miệng, tiểu lão đầu liền hú dài một tiếng, song chưởng đảo lộn tung thân đến gần chàng. Quy lực cực mạnh, Lý Mộng quát lớn đẩy đại thừa thiền công lên đến 10 thành, đánh tới một chưởng. Chưởng lực cả hai đều mau lẹ, điện chớp chạm vào nhau. Lý Mộng có cảm giác chưởng lực của tiểu lão đầu như một tòa núi nhỏ đè ép xuống người của chàng. Chàng ngầm sợ hãi gầm lên một tiếng nữa, tăng thêm công lực, bình một tiếng dữ dội. Lý Mộng ọe ra một ngụm máu tươi, rú lên thảm khóc, lão đảo lùi lại 6-7 bước, hai mắt như muốn lòi ra, mặt đỏ gai sưng phù. Lão đầu sau khi lùi lại 7 bước đột ngột rống lên mấy tiếng, máu từ miệng phun ra như suối, ngã xuống chết liền tại chỗ. Lý Mộng vẫn ngồi ở dưới đất khoan thân điều tức rất lâu sau, không nói không động. Lúc ấy cái nô mới từ từ gượng đứng dậy, bước lại gần chàng, hạ giọng nói: "Thiếu hiệp." Chàng không đáp, cái nô vội gọi lớn hơn: "Thiếu hiệp, thiếu hiệp." Đang lúc chàng vận công trị thương nên không thể lên tiếng đáp, cái nô ngửa mặt nhìn trời, dường như đang suy nghĩ cái gì đó. Lão trầm tư trong chốc lát, tiếp đó từ từ giơ cao hữu chưởng đặt lên ngay đỉnh đầu của Lý Mộng. Lão đặt chưởng rất lâu ở trên đầu chàng mà không đáp xuống. Nếu lão đập xuống đúng lúc chàng đang vận công như lúc này, chàng ắt phải chết liền tại chỗ. Sắc mặt của cái nô căng thẳng, tự nhìn vào chưởng lão đặt trên đầu của Lý Mộng. Thủ chưởng của lão từ từ di động, nghiện qua một bên. Hốt nhiên là lão đã thu chưởng lại, đứng buông tay. Sau lúc ấy Lý Mộng mới mở mắt ra nhìn cái nô mỉm cười, chàng hỏi: "Tại sao lão lại thu chưởng về?" Cái nô hoảng hốt lùi lại một bước. Lão không ngờ nhất cử nhất động của lão đều bị chàng nhìn rõ. Sắc mặt của lão biến đổi mấy lần, thình lình lão quỳ mọp xuống trước mặt của chàng: "Thiếu hiệp đã cứu mạng lão nô, lẽ nào lão nô dám vong ơn bội nghĩa?" Chàng liền cười nói: "Ở đời này kẻ vong ơn bội nghĩa rất nhiều, đâu có gì là kỳ lạ." Cái nô lớn giọng: "Nhưng lão nô không phải loại người ấy, lão nô xin chịu tội cùng thiếu hiệp." Chàng đứng dậy cười ha hả. Giữa cuộc đời đầy rẫy kẻ vong ơn bội nghĩa, thú vật mặc áo quần người mà người vẫn còn giữ lòng ân nghĩa, so với chúng người còn hơn gấp bội, nào có tội gì đâu. Đứng dậy, đứng dậy, tại hạ không dám nhận. Lý Mộng đỡ lão cái nô đứng dậy. Lão nhìn chàng rất lâu không nói, một lúc sau mới lỡ lời: "Thiếu hiệp dự định đi đâu?" "Tại hạ chính định đến Hàng Mai Cốc đây." Cái nô kinh ngạc hỏi lại: "Đến Hàng Mai Cốc vì việc gì?" "Tại hạ được một nho sinh áo trắng ở Quý Cốc ước hẹn quyết đấu một trận." Cái nô bật lên tiếng cười kêu hai tiếng rồi lùi lại mấy bước: thiếu hiệp có ước hẹn cùng quyết đấu với cốc chủ ư?" Chàng vốn là ước đoán nho sinh áo trắng nọ chính là cốc chủ Hàng Mai Cốc, nên không lấy gì làm lạ, chàng cười nhẹ: "Đúng vậy." Cái nô đã kịp định thần: "Thiếu hiệp không nên đến đó." "Tại sao vậy?" "Thiếu hiệp chỉ có một thân đến đó, e rằng chàng cười ha hả nói: "Ngươi e rằng tại hạ không địch lại cốc chủ chứ gì?" Cái nô gật đầu liền mấy cái. Công lực của thiếu hiệp tuy thâm hậu, nhưng theo lão nô nhận xét vẫn còn chưa đối địch được với cốc chủ. Giả chăng cốc chủ còn có hơn người thực khách cao nhân, còn thiếu hiệp cô thân độc mã làm sao địch nổi? Lý Mộng nghiêm giọng nói: "Tại hạ đã quyết ý đến đó, không thể vì khó khăn mà lui bước." Lão cái nô đăm đăm nhìn chàng động tâm nói: "Hàng Mai Cốc nuôi hơn 10 thực khách lâu dài, tất không phải là không có nguyên nhân." Cái nô gật đầu: "Thiếu hiệp dự liệu không sai. Hàng Mai Cốc nuôi thực khách năm này qua năm nọ là có nguyên nhân. Hơn 10 võ lâm cao thủ ấy ăn ở lâu dài ở trong Hàng Mai Cốc là một việc bất thường, nhưng sự thật vì sao trừ họ ra không ai biết được." Thình lình cái nô ngưng thần, giọng nói hạ thấp xuống: "Lão nô đây trong cái bang giữ chức Giang Nam Tổng Đà Đàn Chủ, có hổn hiệu giang hồ là Vô Ảnh Cái." Nghe câu nói ấy, Lý Mộng kinh dị. Chàng từng nghe nói Nam Bắc Cái Bang có hai tổng đàn đàn chủ, một là Vô Ảnh Cái và một người nữa là Vô Tâm Cái. Vô ảnh cái hành tung ngụy bí, vô tâm cái ác độc, mặt sắc vô tư, ước thúc các đệ tử cái bàn nghiêm khắc dị thường. Vì vậy trong giang hồ các đệ tử cái bàn rất ít ai dám phạm giới tắm. Cũng vì lẽ đó mà vô ảnh cái hành tung biến ảo, còn vô tâm cái thì nghiêm khắc lạnh lùng.